Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, ngươi thật là để cho người nhức đầu nha. Lại Tiểu Mông vẫn cho là Thẩm Nịnh hai ngày này không có phản ứng chính mình, là bởi vì ở nhà chơi đùa du hí chơi đùa đến tẩu hỏa nhập ma trình độ. Nhưng mà, hiện thực nhưng là hung hãn rút chính mình một cái tát. Hắn hai ngày này sở dĩ không có phát WeChat, cũng không phải là bởi vì du hí, mà là bởi vì ta. Mặc dù mình tiếng Anh tốt vô cùng, nhưng là đối mặt những thứ kia chuyên nghiệp số học từ ngữ, đó cũng là một đầu mộng vòng. Nhưng hắn sớm đã cân nhắc đến rồi điểm này, dùng suốt hai ngày thời gian giúp mình phiên dịch ra những thứ kia số học chuyên dụng từ ngữ. Dày như vậy một quyển tài liệu giảng dạy, từng tờ một lật xem đi qua, tìm tới trong đó một ít ít gặp từ đơn, sau đó trực tiếp phiên dịch thành chữ Hán. Có thể tưởng tượng được yêu cầu phí bao nhiêu tâm huyết. Nhưng là ta, vậy mà lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cho là hắn là đang chơi du hí. Lại Tiểu Mông nha, Lại Tiểu Mông, ngươi sai lầm rồi, sai rất vượt quá bình thường. Lúc này Lại Tiểu Mông đang bưng trên tay này bản số học tài liệu giảng dạy. Nội tâm cực độ hối tiếc sau khi, còn kèm theo từng tia ấm áp. Hắn quả nhiên là một cái phi thường ôn nhu lại phi thường thân thiết người. Mới có thể làm ra như thế khiến người cảm động sự tình. Như thế nào đây? Có hay không cái nào từ đơn còn không nhận biết? Thẩm Nịnh nhìn Lại Tiểu Mông một mực đang bưng này bản tài liệu giảng dạy. Cũng không chuyển động một hồi chương trang. Chỉ ngây ngốc ngồi ở chỗ đó. Tò mò hỏi. Đừng phát ngây ngô nha. Ngươi trước nhìn một chút bên trong nội dung có vấn đề gì hay không? Nếu là có vấn đề mà nói, ta lại đi sửa đổi một chút. Nghe Thẩm Nịnh mà nói, Lại Tiểu Mông này mới lấy lại tinh thần. Nhìn thấp nhất vậy được dùng màu đen bút mực phiên dịch ra chữ Hán. Nhẹ nhàng mím môi một cái. Muốn đối hắn nói chuyện vừa tới bên mép, nhưng lại bị nàng cho nuốt trở vào. Do dự một chút, nhẹ giọng nói. Không có. Không có, không có ta an tâm. Thẩm Nịnh mặt lộ vẻ mỉm cười. Xông bên người Lại Tiểu Mông nói. Nhưng mà, có lẽ ta có thể sẽ hạ xuống một ít từ ngữ. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi trên mạng tra một chút rồi. Hoặc là nói cho ta biết. Ta cho ngươi nhảy ra tới. Ồ, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông một chút đầu. Chần chờ một chút. Nhu nhu hỏi. Rất mệt mỏi chứ. Còn được. Chỉ cần có thể đem ngươi thành tích đề cao đi tới. Có mệt hay không không có vấn đề. Thẩm Nịnh nhún vai một cái. Lạnh nhạt đạo. Nhưng mà, người nói vô tâm. Người nghe hữu ý. Nghe được cái này lại nói sau. Lại Tiểu Mông phảng phất bị sét đánh bình thường trực lăng lăng ngồi ở trên ghế. Ngay sau đó một cỗ mãnh liệt tâm tình thẳng chạy trốn vỏ đại não. Tim đập cũng theo đó rất có gia tốc. Cố gắng lắng xuống lấy chính mình kia không cách nào ngôn ngữ kích động. Nhưng này đến tột cùng thuộc về tốn công vô ích. Tạ, chấm ngoặc kép, cám ơn, Lại Tiểu Mông rũ đầu. Nhỏ như mũi kêu kiến vậy đạo. Được rồi, khỏi nói cám ơn. Thẩm Nịnh khoát tay một cái. Lấy ra một tờ trống không số học bài thi. Sau đó giải phẳng tại trên bàn sách. Nghiêm túc nói. Buổi sáng ta kể cho ngươi giải một lần lần này hiểu rõ khảo thí số học bài thi. Mặc dù số học lão sư khẳng định tại trong lớp nói qua. Nhưng ta tin tưởng ngươi bảo đảm nghe không hiểu. Ừ, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông có chút mà gật đầu một cái. Nhỏ giọng nói, vậy ngươi một lần nữa giúp ta giảng giải một lần đi. Lúc này, Thẩm Nịnh cầm lấy một nhánh màu đen bút mực. Sau đó tại bản nháp trên giấy phân tích lựa chọn đề thứ nhất. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, đối với tập họp, chúng ta nhất định phải bắt lại tập họp đại biểu nguyên tố. Cùng với nguyên tố xác định tính, lẫn nhau khác phái, không theo thứ tự tính, làm tiến hành tính toán thời điểm. Ngàn vạn lần không nên quên tập họp bản thân cùng không tập tình huống đặc biệt. Này một đề chính là khảo nghiệm chúng ta đối với tập họp lý giải. Đầu tiên, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh nắm bút, tại bản nháp trên giấy một bên làm đề mục, vừa giúp bên người cái này nữ nhân ngốc phân tích ra đề nhân ý nghĩ. Thông qua phương thức như vậy tới tăng cường lại tiểu mông đối với kiến thức điểm lý giải trình độ. Cùng lúc đó, ngồi ở bên cạnh hắn lại tiểu mông, cùi trỏ đặt tại trên bàn sách, bàn tay nâng chính mình quai hàm, lẳng lặng nhìn hắn tại bản nháp trên giấy viết quá trình. Mà hắn kia không gì sánh được ôn nhu lại giàu có từ tính thanh âm, lại không ngừng kích thích chính mình màng nhĩ, tại sâu trong nội tâm bình tĩnh trên mặt hồ, vén lên trận trận gợn sóng. Dần dần, ánh mắt không kìm lòng được theo bản nháp trên giấy rời đến hắn gương mặt, sáng bóng trắng nõn gương mặt, để lộ ra góc cạnh rõ ràng tuấn lãng, lấp lánh có thần đôi mắt, hiện lên làm người ta si mê ánh sáng, cảm giác, có chút không rời mắt nổi rồi. Ai, thật là một cái đại khốn kiếp. Mỗi ngày khi dễ ta đồng thời, nhưng lại sẽ cho ta tràn đầy ôn nhu cùng cảm giác an toàn. Ngươi xem, như vậy không phải giải quyết sao? Thẩm Nịnh tiêu xài 2 phút thời gian, đem lựa chọn đề thứ nhất cho giảng giải xong rồi. Một bên vẽ lựa chọn đề thứ hai hình ảnh, một bên xông bên người lại tiểu mông hỏi. Hiểu không? À, lại tiểu mông sửng sốt một chút, nhất thời mặt đẹp dâng lên một tia nhuận hồng. Rũ đầu, chít chít ô ô mà nói. Ta có chút nghe không hiểu. Nghe không hiểu, nhưng là ta nói được đã man cẩn thận. Có lẽ là ta ngữ tốc quá nhanh, nàng chưa kịp nghe rõ. Ai, ta hẳn là sớm một chút phát hiện mới đúng. Vào giờ phút này nội tâm của hắn thanh âm, không giữ lại chút nào vang vọng ở trong đầu. Lại tiểu mông rũ đầu, hận không được có khả năng vùi vào chính mình trong cổ áo. Trời ơi, hắn quan tâm, sắp đem ta cho hòa tan. Ta một lần nữa kể cho ngươi giải một lần. Lần này ta sẽ nói được chậm một chút nữa, tỉ mỉ đi nữa một điểm. Thẩm Nịnh tại bản nháp trên giấy tìm khối khu không người ở vực, đang chuẩn bị hạ bút thời điểm, liếc nhìn bên người lại tiểu mông, không khỏi nhíu mày. Ngươi rời ta khoảng cách xa như vậy, có thể nhìn thấy ta đang viết gì sao? Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Ế, ồ, ta ngồi lại đây một điểm. Lại tiểu mông gấp vội vàng đứng lên, rời mông một chút xuống cái ghế này, tự làm chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, đột nhiên phát hiện, nằm cạnh có chút gần. Được rồi, chấm ngoặc kép, nằm cạnh gần một điểm, nhìn đến cũng cẩn thận một điểm. Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Lại tiểu mông cắn một cái nở nang cánh môi, tựa hồ hắn nói rất có đạo lý. Hơn nữa, chính mình liền trong lòng ngực của hắn đều nằm úp sấp qua, nằm cạnh gần một điểm cũng không có gì lớn. Sau đó lại tiểu mông lặng lẽ ngồi xuống, thật chặt sát bên Thẩm Nịnh, nhìn lấy hắn tại bản nháp trên giấy một lần nữa viết quá trình. Lần này nàng cũng không dám nữa phân tâm. Sẽ chứ? Thẩm Nịnh quay đầu nhìn về phía theo sát chính mình lại tiểu mông. Ừ, chấm ngoặc kép, hiểu. Lại tiểu mông nghiêm túc mà gật đầu một cái. Thật sao? Ta đây kiểm tra ngươi một hồi. Thẩm Nịnh lộ ra vẻ tươi cười. Yên tâm đi, sẽ không rất khó. Cùng đạo đề này không sai biệt lắm đề hình. Cứ việc lại tiểu mông trong lòng 10.000 cái cự tuyệt, có thể cuối cùng vẫn đón nhận Thẩm Nịnh đề nghị, khiến hắn ra một đạo cùng với giống nhau đề mục, tới đơn giản thử một chút chính mình đối với tập hợp kiến thức điểm nắm giữ trình độ. Rất nhanh, đề thi này ra được rồi. Lại tiểu mông nhìn trước mắt đạo đề này, rơi vào trong trầm tư. Ách, hẳn là làm như vậy chứ. Nghĩ tới ý nghĩ sau, cầm lên màu đen bút mực, tại bản nháp trên giấy tiến hành tính toán. Kết quả tựu tại lúc này, đột nhiên lại tiểu mông cảm giác mình đầu bị người nhẹ nhàng cho chụp hai cái. Ái chà chà, chấm ngoặc kép, ngươi thật là để cho ta nhức đầu nha. Trong lời nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng cảm khái, đồng thời lại xen lẫn nhiều chút ôn nhu. Nhưng mà, tự như vậy một cái đơn giản động tác cùng một câu ngắn gọn mà nói, lại để cho lại tiểu mông tâm run lên bần bật. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.